Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Đệ 143 chương. Mặc Dương thấy được kia quả bị màu đen sương mù bao vây lấy che trời đại thụ. Ở một mảnh cánh đồng bát ngát bên trong, chung quanh hết thảy đều không còn nữa tồn tại, chỉ có kia một thân cây đứng sừng sững ở nơi đó. Nó chặt cây gian nan rồi lại kiên định hướng về phía trước duỗi, tựa hồ muốn đâm thủng đỉnh đầu kia kim sắc thái dương giống nhau. Vô luận là ai thấy như vậy một màn đều sẽ cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng ở chấn động qua đi lại là một loại bất tận bi ai ở trong lòng lan tràn. Này khỏa đại thụ triển lãm nó kiên định tâm, nhưng như thế kiên định ý chí lại vẫn như cũ vô pháp lay động kia kim sắc thái dương. Mặc Dương thở sâu, hắn giá đám mây không chút do dự bay về phía kia khỏa bị hắc khí bao vây lấy đại thụ. Ở phía trước tiến con đường chung, hắn cảm nhận được cực đại lực cản. Chung quanh phong biến thành sắc bén mà lạnh khốc lưỡi dao gió, như bão tố giống nhau hướng hắn quát tới. Cân đẩu vân bắt đầu kịch liệt đong đưa. Mà trừ lần đó ra, ở bọn họ chính phía trước, một bóng người đang ở dần dần ngưng tụ thành hình. Kia ùn ùn không dứt lưỡi dao gió làm Mặc Dương dần dần cảm thấy cô ô hết sức. Hắn nhìn về phía Hoàn Nhất, Hoàn Nhất liền tâm hữu linh tê từ hắn phi thảm thượng đứng lên, nhảy tới rồi màu trắng đám mây thượng. Hai người tinh thần lực hội tụ đến cùng nhau, rốt cuộc ngăn cản ở kia đáng sợ gió bão lưỡi dao gió. Ở ngay lúc này, đối diện bóng người cũng đã lộ ra chân dung. Mặc Dương đang xem đến bọn họ thời điểm, thế nhưng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là không thể lý giải, đều đã tới rồi loại trình độ này, mộng tưởng thế giới kia dữ tợn nguyên hình đã bại lộ ra tới. Vì cái gì còn sẽ có nhất ý cô hành cho rằng chính mình chính xác người đâu? Tần Hoàng lăng không mà đứng, bình tĩnh mà cùng Mặc Dương Hoàn Nhất đối diện. Mặc Dương đột nhiên mở miệng, ngươi biết cuối cùng người dẫn đường đều là muốn cắn nuốt thay thế được ký chủ sao? Tần Hoàng sắc mặt bất biến, thì tính sao, chúng nó muốn cắn nuốt ta, liền nhất định có thể cắn nuốt ta sao? Ta mới có thể là cuối cùng người thắng, giống như là ngươi. Ngươi cuối cùng cũng muốn đối mặt bị cùng người dẫn đường ngươi chết ta sống thời điểm mà ni ngươi. Cho rằng chính mình sẽ chết sao? Mặc Dương liền bật cười một tiếng. Ngươi nói rất đúng, ta cũng không cho rằng ta chính mình sẽ chết. Hơn nữa thực xảo chính là, ta đồng dạng cho rằng ta là cuối cùng người thắng. Tần Hoàng trên mặt cũng không có mang mặt nạ, cho nên có thể dễ dàng nhìn đến trên mặt hắn lộ ra kia một mặt tựa hồ đã có chút điên cuồng cười. Cho nên, không có gì hảo thuyết, trước đem tinh thần lực của ngươi cắn nuốt rớt, sau đó ta liền có thể đem 001 cắn nuốt rớt. Mặc dù lúc này bọn họ cũng đều biết 001, 006 cùng 009 liền ở bọn họ chung quanh bên người, nhưng bọn họ nói chuyện thời điểm, lại đương chúng nó không tồn tại. Ha ha, 001, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều năng lực đâu. Kết quả ngươi ký chủ còn không phải hoàn toàn không có tin tưởng ngươi. Chân trước vừa mới nói cùng ngươi cùng nhau chinh phục địa cầu, sau lưng liền nói muốn cắn nuốt ta ký chủ, sau đó lại cắn nuốt rớt ngươi nha. 006 lời nói trong tiếng mang theo không chút nào che giấu trào phúng. Hắn nhìn 001 biểu tình càng khó xem liền càng cao hứng. Sau đó hắn tấm tắc hai tiếng. Này có lẽ là 001 chính mình đều không có nghĩ đến kết quả đi. Đáng tiếc cái kia Tân Hoàng, tuy rằng hắn tinh thần cường độ đã cùng Mặc Dương không sai biệt mấy, nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn là sẽ không có sở thay đổi. 001 lạnh nhạt mà nhìn tinh thần gió lốc đã đánh sâu vào đến cùng nhau hai người. Ta từ đầu tới đuôi đều là lợi dụng hắn, mặc dù hắn không tin ta. Chỉ cần hắn dựa theo ta nói đi làm có thể vì ta sử dụng, có thể cuối cùng hóa thành ta một bộ phận năng lượng, ta đây chính là thành công. Ta có thể bảo đảm 100% cắn nuốt hắn. Ngươi có thể chứ? 006 đã bị nghẹn họng. Nói thật, đừng nói 100% cắn nuốt, chính là có thể hay không cắn nuốt thành công hắn đều không như vậy xác định đâu. Cho nên 006 nhanh chóng thay đổi đề tài. Kia cây cùng bên trong gia hỏa chính là mộng tưởng thế giới tàn lưu tiểu sâu nhóm. Ân tương đương thoạt nhìn bọn họ đúng là này mấy ngàn năm chung tích lũy không ít tự do năng lượng cùng người. Chơi năng lượng à, Này cây cơ hồ liền phải chạm vào Mậu Tinh đâu. Không không một trên mặt liền mang lên trào phúng khinh thường thần sắc. Bất quá là một ít tàn binh bại tướng. Bọn họ động tác càng lớn, liền càng sẽ bị Mậu Tinh phát giác sau đó hấp thu. Cuối cùng sở hữu năng lượng cũng bất quá là Mậu Tinh vật trong bàn tay mà thôi. Này cây căng không được bao lâu. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Mặc Dương cùng Tần Hoàng đã tinh thần va chạm rất nhiều lần. Hai người cơ hồ đều không có lưu dư lực. Mỗi một lần tinh thần lực va chạm đều cường đại đến trực tiếp phá hư kia chung quanh lưỡi dao gió. Mặc Dương cau mày, hắn phát giác Tần Hoàng tựa hồ càng lớn càng có loại muốn cùng hắn đồng quy vu tận tư thế. Nếu hắn thân vô vướng bận, không có muốn hoàn toàn tiêu diệt rớt mộng tưởng thế giới cuối cùng mục tiêu nói. Như vậy bồi hắn điên cuồng đi xuống mặc dù kiệt lực tử vong cũng không bất luận vấn đề gì. Hắn bản thân cũng không phải cái quá lý trí. Nhưng là, hắn hiện tại cần thiết lưu giữ dư lực. So với hắn cuối cùng mục tiêu, kia ở trên bầu trời không ai bì nổi kim sắc thái dương. Tần Hoàng cũng bất quá là hắn đi tới trên đường một cục đá. Hắn có thể vòng qua thạch đầu, có thể bổ ra thạch đầu, lại không thể làm thạch đầu chắn hắn lộ. Hắn chợt ngưng tụ tinh thần lực, rồi sau đó nhảy dựng lên thế nhưng cũng lăng không mà đi. Hắn một bên cùng Tần Hoàng chiến đấu một bên không hề cố kỵ hướng về kia khỏa che trời đại thụ mà đi. Nếu bọn họ hai người tinh thần gió lốc có thể hủy diệt chung quanh hết thảy. Như vậy những cái đó màu đen sương mù cũng có thể đủ hủy diệt đi. Tần Hoàng phát hiện hắn cùng Mặc Dương chiến đấu địa điểm càng ngày càng thiên hướng kia khỏa che. Trời đại thụ, hắn nheo lại đôi mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Liền tính ngươi muốn tìm kiếm này cây trợ giúp, cũng là vô pháp chiến thắng ta. Mặc Dương không có để ý đến hắn. Hai người cơ hồ là ở vây quanh này khỏa che trời đại thụ đánh nhau. Mà bọn họ hai người đánh nhau cũng xác thật đánh tan quay chung quanh đại thụ một bộ phận xương đen. Nhưng này cây quá lớn, này đó xương đen lại quá nồng. Mặc dù là hai cái đỉnh cấp người chơi tinh thần lực gió lốc, cuối cùng cũng bất quá là tại đây xương đen thượng mạt ra một cái tiểu bạch điểm mà thôi. Tần Hoàng bỗng nhiên dừng lại động tác, Mặc Dương cũng ở cùng thời khắc đó an tịnh lại. Như vậy quá lãng phí thời gian, nhất chiêu định thắng bại đi. Tựa như thượng một lần trong trò chơi như vậy, Mặc Dương gật đầu. Đang có ý này. Bất luận bao nhiêu lần, ngươi đều không thắng được ta. Tần Hoàng cười nhạo, cuồng vọng tự đại là đi hướng diệt vong quan trọng nhất một bước. Giây tiếp theo, hai người chung quanh tinh thần lực liền kịch liệt động đất đãng. Kia khổng lồ lực lượng 001 cùng 006, 009 đều nhịn không được nhíu mày. Bọn họ xác thật đáng chết. Như vậy tinh thần lực đã đủ để uy hiếp đến chúng ta. 001 dùng lạnh nhạt lời nói lời này. 006 ha hạ hai tiếng, này còn dùng đến ngươi nói sao? Bất quá ngươi đến bây giờ mới phát hiện điểm này, có thể thấy được kia Tần Hoàng che giấu cũng đủ thâm a. Kia hai cổ khổng lồ tinh thần lực va chạm ở bên nhau càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn cuối cùng hai cổ lực lượng tới đỉnh điểm. Phảng phất ở kia phiến trong xương đen xuất hiện một mạt lóa mắt ánh sáng. Rồi sau đó nó kịch liệt bành trướng cuối cùng nổ mạnh băng tán. Phảng phất một mạt lóa mắt màu bạc pháo hoa, 001, 006, 009 cùng với hoàn nhất ở cùng thời gian đều vọt qua đi. 001 tựa hồ vừa mới ý thức được cái này ăn mặc bạch y nam nhân thế nhưng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Trận chiến đấu này, nàng nhíu mày, rồi sau đó một cổ thử lực lượng tinh thần liền trực tiếp hướng về hoàn nhất đại não công kích qua đi. Hoàn nhất ngồi ở Mặc Dương triệu hoán mà đến đám mây thượng. Hướng về tinh thần nổ mạnh phương hướng tốc độ hoàn toàn không có giảm bớt. Liên ở 001 cho rằng nàng có thể dễ như trở bàn tay công kích trọng thương thậm chí cắn nuốt hoàn. Nhất thời điểm, nàng nhìn đến người nam nhân này tay trái vươn nhẹ nhàng một chảo. Nàng phóng xuất ra đi tinh thần công kích lực lượng thế nhưng đã bị hắn dễ như trở bàn tay chộp vào. Lòng bàn tay, thẳng đến lúc này, vẫn luôn hướng về trước xem hoàn nhất mới chuyển qua đầu. Đương hắn cặp kia đen nhánh mà không có nửa điểm ánh sáng, đôi mắt cùng 001 đối thượng thời điểm. 001 đột nhiên ở trong lòng dâng lên một loại tên là sợ hãi, cảm xúc sẽ bị nuốt rớt, nếu chính mình lại công kích hắn, cuối cùng nàng nhất định sẽ bị nuốt rớt. Chẳng sợ nàng hiện tại sở già quét đến người này tinh thần lực chỉ có ngũ cấp, nhưng nàng lại mạc danh cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Kia không phải tần hoàng cái loại này sẽ làm nàng cảm thấy phiền phức nhưng cuối cùng còn có thể khống chế uy hiếp, mà là một cái không cẩn thận liền sẽ hủy diệt chính nàng uy hiếp. Người này là ai? Không không một ngữ khí cơ hồ tức muốn hộp máu. Nàng cho tới nay trọng điểm đều ở 006 cùng hắn ký chủ Mặc Dương trên người. Nhưng ở ngay lúc này nàng đột nhiên phát hiện tựa hồ còn có một cái càng đáng sợ người cất giấu. Nàng nhìn về phía 009, thanh âm bén nhọn vô cùng. Đó là ngươi ký chủ sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được hắn cái loại này đáng sợ thuộc về điên đảo giả lực lượng sao? Ngươi ẩn tàng rồi bao sâu bao lâu? Ngươi biết đây là đối mẫu tinh phản bội sao? 009 biểu tình lại thập phần bình tĩnh. Hoàn nhất là hắn ký chủ. Mặc dù ở ngay từ đầu thời điểm hắn không có phát giác, ở phía sau tới hắn cũng không có khả năng không biết hoàn nhất khủng bố đặc thù chỗ. Nhưng là, này lại như thế nào đâu? Hắn chưa kịp ở hoàn nhất nhất suy yếu lúc đầu giết chết hắn. Chờ hắn phát hiện manh mối thời điểm lại không có hạ quyết tâm giết hắn. Đương hắn cuối cùng hạ quyết tâm thời điểm, người này cũng đã cường đại đến hắn vô pháp giết chết nông nỗi. Thậm chí tựa như 001 cảm nhận được như vậy. Hắn nếu phải đối hoàn nhất có cái gì nguy hiểm hành vi nói. Hắn thậm chí có khả năng sẽ bị hoàn nhất trước tiên phản sát cắn nuốt. Cho nên, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng không tưởng không hề ý nghĩa tử vong. Hắn cùng 006 giống nhau điên cuồng chờ mong nhà giam rách nát kia một ngày. Chẳng sợ nhà giam rách nát thời điểm bọn họ cần thiết chết đi, hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Cho nên, 009 liền nói một câu, ngươi hành ngươi thượng a, không được cũng đừng bức bức. 001 thanh âm đột nhiên im bặt, nàng phẫn nộ mà muốn công kích 009, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là không có hành động. Hiện tại còn không phải thời điểm money nàng nói cho chính nàng. Tuyệt đối không thể ở ngay lúc này lãng phí lực lượng. Này chỉ là nàng trong kế hoạch một bước nhỏ mà thôi. Nàng không thể làm bất luận cái gì ngoài ý muốn ảnh hưởng nàng kế hoạch. Hơn nữa, tuy rằng nàng phẫn nộ 009 giấu giếm, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều là rõ ràng 006 cùng 009 ý tưởng. Nàng càng thêm rõ ràng 006 ký chủ cùng những cái đó từ kiếp trước giới còn sót lại ý thức muốn làm. Cái gì? Những việc này nàng đều biết. Nàng đem những việc này đều truyền đạt cho mẫu tinh. Sau đó, này sở hữu hết thảy, cuối cùng đều sẽ trở thành nàng trong kế hoạch một vòng. Không nên gấp gáp, 001, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Tựa như 006 cùng 009 giống nhau. Vì cơ hội này, nàng đã đợi lâu lắm. Money bọn họ vọt tới tinh thần nổ mạnh địa điểm thời điểm. Chỉ nhìn đến giữa không trung nổi lơ lửng một cái đã chết ngất quá khứ người. Hoàn nhất đang xem người kia ánh mắt đầu tiên liền không lại xem hắn, mà là đem ánh mắt định ở kia quả vẫn như cũ bị màu đen sương mù bao vây lấy đại thụ thượng. Hắn thấy được một cái xương đen chỗ chống điểm money rồi sau đó hắn gợi lên khóe miệng. Khống chế được dưới thân đám mây thẳng tắp hướng về cái kia chỗ chống vọt qua đi. Đó là từ mãnh liệt tinh thần lực đả thông, có thể tiến vào đại thụ điểm money tần hoàng ở bên ngoài. Như vậy Mặc Dương nhất định liền ở nơi đó mặt, hoàn nhất tựa như một đạo lưu quang giống nhau vọt đi vào. Hắn tốc độ quá nhanh, thế cho nên 006 cùng 009 đều không có phản ứng lại đây. Mà chờ phản ứng lại đây thời điểm, kia nồng đậm xương đen lại lần nữa bao vây thành một tầng bích trướng. Đó là mẫu tinh điên cuồng hấp thu đại thụ năng lượng môi giới. Xương đen là chẳng phân biệt địch ta. Nếu bọn họ hai cái qua đi lây dính thượng xương đen, như vậy liền tính là thân là kim sắc người dẫn đường bọn họ, cũng sẽ không hề phản kháng lực trở thành mẫu tinh chất dinh dưỡng. Sách, đây là muốn cõng chúng ta làm chuyện xấu. 006 vẻ mặt không cao hứng. 009 ở bên cạnh cắm đao. Bọn họ cõng chúng ta làm chuyện xấu còn thiếu sao? Được rồi, dù sao chỉ cần bọn họ bất tử. Một khi bọn họ ra tới chúng ta là có thể đủ trực tiếp đến bọn họ bên người. Hiện tại, liền trước nghỉ một lát nhi đi. Không biết thế giới này còn sẽ tồn tại bao lâu đâu. 006 liền mang theo vài phần ác ý cười. Nói không chừng qua hôm nay, nó liền không còn nữa tồn tại đâu. Ở bọn họ đối thoại thời điểm, bọn họ ánh mắt đều là nhìn 001 cùng Tần Hoàng. Tần Hoàng đã tỉnh lại, bất quá hắn hiển nhiên là kia chàng tinh thần chiến đấu kẻ thất bại. Lúc này đặc biệt suy yếu. 001 ở bên cạnh nhìn hắn, nàng vẫn như cũ là kia trương mỹ đến không giống nhân loại mặt. Chỉ là nàng trên mặt không còn có phía trước đối với Tần Hoàng ôn nhu thuận theo. Tần Hoàng bật cười, quả nhiên, đây mới là ngươi gương mặt thật a. 001 nhìn hắn. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ta lựa chọn ngươi. Tần Hoàng lại lắc đầu, ngươi liền không nên tuyển ta, ta tiến vào mộng tưởng thế giới. Đã nói lên ta từ nào đó ý nghĩa thượng đã đối mặt khuyết điểm bại. 001 cau mày, ngưng tụ khởi nàng lực lượng, cho nên Tần Hoàng vĩnh biệt. 001 khổng lồ lực lượng nháy mắt nhảy vào Tần Hoàng trong óc bên trong. Tần Hoàng thân thể kịch liệt run rẩy lên, bất quá này thống khổ thời gian phi thường ngắn ngủi, ở vài giây lúc sau liền thuộc về 001. Từ đầu đến cuối, nàng cùng những cái đó thực lực yếu ớt người dẫn đường nhóm bất đồng. Những cái đó người dẫn đường cắn nuốt thay thế được chúng nó ký chủ, bất quá là vì càng tốt cắn nuốt liền sẽ trở về mộ tinh. Nhưng nàng bất đồng, nàng sẽ trở thành sở hữu người dẫn đường quỳ lại sùng kính. Tân vương giả, sách, Tần Hoàng tinh thần lực bị hao phí quá nhiều, muốn đi cắn nuốt mặt khác lực lượng a. Hết chương.